Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996, dậy sóng. Thời buổi rối loạn, Hứa Dương, ta tới hỏi ngươi, ngươi tu luyện, có phải là Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh? Lương Khâu Trường Lão nghiêm túc nói rằng, vâng, Hứa Dương rất thoải mái địa thừa nhận, hắn ở Ngũ Tuyệt Chi Chiến thời điểm, cũng đã liệu đến tình cảnh này. Quả nhiên không sai, Lương Khâu Lộ tiếp tục nói. Hứa Dương, tông môn không gặp qua hỏi ngươi như vậy làm sao Doanh Châu học được này một bảo kinh. Nhưng ngươi muốn rõ ràng, Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh là thiên tộc trấn tộc thần công. Bọn họ quyết không cho phép này một công pháp bị người ngoài học. Hứa Dương gật đầu nói. Đệ tử biết, nhìn thấy Hứa Dương như cũ là một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Lương Khâu Lộ lắc đầu, tức giận nói rằng, ngươi liền không có chút nào căng thẳng. Chúng ta này quần trường lão, đều ở vì ngươi lo lắng. Thiên tộc nhất định phải tìm ngươi phiền toái. Hứa Dương cười rất vui vẻ. Chính là bởi vì các vị trường lão lo lắng cho ta. Ta mới không cần lo lắng a. Tình huống bây giờ rất đơn giản. Nếu như thiên tộc phái ra huyền hoàng cảnh giới cao thủ đời trước, ta tự nhiên không địch lại, có thể liền chạy trốn cơ hội đều không có. Nhưng nếu như thiên tộc phái ra chính là huyền hoàng trở xuống cao thủ, ta ít nhất cũng có thể làm được chạy trốn. Thú vị, chấm ngoặc kép, hình phạt Ngô trưởng lão khuôn mặt cứng nhắc, từ tốn nói, ngươi là nói, mặc dù thiên tộc phái thuần huyết đế duệ thiên chi hàng, ngươi cũng có thể chạy trốn sao? Hứa Dương nói rằng, đệ tử có nhất định nắm, trên thực tế, coi như là huyền hoàng sơ kỳ cao thủ, chỉ cần chưa tu thành pháp tắc chi đạo, đều không thể nắm lấy Hứa Dương. Dựa vào cố hóa độn không đại trận, Hứa Dương vừa nghĩ, liền có thể trốn xa bên ngoài ngàn dặm, chạy trốn địch nhân truy kích. Đã như vậy cái thứ này, liền ban tặng ngươi làm bảo mệnh lá bài tẩy đi. Ngô trưởng lão lấy ra một khối đen nhánh nhãn hiệu, đưa cho Hứa Dương. Tại đây khối màu đen trên bảng hiệu, còn điêu khắc độ lớn bất nhất ngân sắc hoa văn, tạo thành một huyền ảo khó lường phù văn. Hắc kim vì là cái bệ, phác họa phù văn dĩ nhiên là lưu ti ngân thánh liệu. Hứa Dương cả kinh, hắn nhận lấy hắc bài, kinh ngạc hỏi, không biết đây là vật gì, có tác dụng gì? Đây là tông chủ lấy đại pháp lực phác họa thế tôn phù ấn, trong đó phong tồn tông chủ một đòn. Ngô trưởng lão từ tốn nói, tuy rằng cùng tông chủ bản tôn ra tay, còn có chênh lệch nhất định, có điều tầm thường huyền hoàng là không ngăn được. Lương Khâu Lộ cười nói, nếu không có hắc kim, lưu ti ngân những này bảo liệu, thánh liệu, những tài liệu khác, nơi nào có thể chịu đựng được ngụ ở thế tôn phù ấn uy năng. Lợi hại như vậy, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lăn qua lộn lại, quan sát khối này tầm thường hắc kim bài, khá là chấn động. Có điều, nếu như ngươi cho rằng, dựa vào nó có thể đối phó huyền hoàng cao thủ, vậy thì sai rồi. Lương Khâu Lộ nói rằng, vậy thì cùng ta đưa cho ngươi Phích Lịch Châu tương tự. Uy năng xác thực mạnh mẽ, nhưng cần ngươi sử dụng bản thân tâm thần lực lượng vì là dẫn, khóa chặt mục tiêu. Nếu như đối thủ tâm thần lực lượng đủ mạnh, có thể thoát khỏi ngươi khóa chặt, như vậy ngươi đòn đánh này cũng chỉ có thể thất bại. Ngô trưởng lão nói rằng, này hắc kim bài, sử dụng một lần sau khi sẽ nổ tung. Ngươi gặp huyền hoàng cấp kẻ địch, không muốn mưu toan mượn hắc kim bài lực lượng liều mạng, mà là lấy nó dẫn dắt địch nhân sự chú ý, chính mình tìm cơ hội sẽ chạy trốn hoặc là cầu cứu. Hóa ra là một lần đồ dùng, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thu hồi hắc kim bài. Có điều, hắn vẫn là rất hài lòng. Bảo mệnh lá bài tẩy lại thêm một người. Lấy hắn huyền hoàng sơ kỳ tâm thần lực lượng, điều khiển hắc kim bài phát sinh thế tôn một đòn, thậm chí có thể uy hiếp được huyền hoàng trung kỳ cao thủ. Nhìn Hứa Dương rời đi bóng lưng, Lương Khâu Lộ có chút lo âu nói rằng, đối phó huyền vương cấp cầm cố phá giới phù, sẽ không cho hắn sao? Vạn nhất hắn đụng phải đỉnh cao huyền vương, thậm chí là vô địch huyền vương cấp độ cường giả, cũng có thể bình yên thoát thân. Ngô trưởng lão từ tốn nói. Huyền Hoàng trở xuống cao thủ không thể nắm lấy hắn. Đây là hắn tự mình nói ra tới. Mỗi người đều nên đối với mình phụ trách. Như hắn không có tương đối thực lực, nhưng không khẩu nói mạnh miệng, đó chính là hắn gieo gió gặt bão. Mấy vị trưởng lão chính trong khi nói chuyện, nhưng phát hiện thiên nhãn phù chấn động. Màn ánh sáng bên trên, một tin tức hiện ra. Đang học xong tin tức sau khi, mấy cái trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau, lộ ra kinh sợ. Thực sự là thời buổi rối loạn a. Không cần nói nhiều, việc này không thể coi thường. Muốn đuổi nhanh đi tông chủ Sơn Phong đại điện, tập hợp đủ chấp sự trưởng lão thương nghị đối sách. Đế tông bí cảnh bầu trời, từng đạo lưu quang xẹt qua, hướng về tông chủ Sơn Phong đuổi tới. Đảo giữa hồ bên trong, Hứa Dương cùng Châu Hành Vân, Lệ Dương, Thượng Quan Tịch Phong, Long Kiếm Thu, Cổ Quang Đẳng Nhân ngồi đối diện trò chuyện, ngẩng đầu nhưng nhìn thấy trên bầu trời lưu quang, không khỏi kinh dị. Nam Cương Tinh vẫn kim quáng mạch việc đã chấm dứt, làm sao những trưởng lão này còn đi tông chủ Sơn Phong? Châu Hành Vân nói rằng, chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề rồi? Thượng Quan Tịch Phong chói chặt lông mày, Lệ Dương ngồi khoanh chân, cũng không nói chuyện, chung quanh hắn một trượng bên trong, không người nào dám với tới gần, cũng là chỉ là cùng Hứa Dương thoáng thân cận một ít. Ai biết được, nếu như có chuyện, trường lão nhất định sẽ thông báo, không quan tâm đến nó. Hứa Dương nói rằng, có điều, trước đó vài ngày Lương Khâu trường lão cho ta nói tiên môn đại hội. Vậy là cái gì thịnh hội? Chư vị sư huynh sư tỷ, thỉnh cầu vì ta giải thích nghi hoặc. Tiên môn đại hội, là Côn Lôn tiên tông chủ sự. Bàn về quy mô, cùng chúng ta đế tông chủ sự tiểu thiên lộ thí luyện gần như. Đều là thập đại tông môn. Các loại thế lực tụ hội, Thượng Quan Tịch Phong nói rằng, có điều, tiểu thiên lộ thí luyện chủ yếu là vì chọn kiệt xuất nhân tài, dẫn vào từng người tông môn, phong phú lực lượng dự bị, vì lẽ đó tham gia người, cũng chỉ là thập đại tông môn đệ tử ngoại môn, hoặc là không có môn phái tuấn kiệt, mà tiên môn đại hội lại bất đồng, tập hợp các đại tông môn hàng đầu nội môn đệ tử, thậm chí sẽ có cổ tộc anh kiệt gia nhập trong đó. Tuyệt đối là Trung Châu trẻ tuổi quyết đấu đỉnh cao a. Thượng Quan Tịch Phong nói bổ sung. Không sai, tiên môn đại hội cách mỗi 50 năm sẽ tiến hành một lần. Hiện tại tính toán một chút, còn kém thời gian 2 năm liền muốn mở ra. Châu Hành Vân hưng phấn nói rằng, như vậy tiên môn đại hội làm sao tiến hành? Chẳng lẽ là cùng tiểu thiên lộ thí luyện như thế? Là ở trong ảo cảnh tiến hành? Hứa Dương hỏi. Không, tiên môn đại hội sẽ ở chân chính thượng cổ bí cảnh bên trong cử hành. Lệ Dương chậm rãi mở miệng. Ở tiên môn đại hội bên trong đạt được bảo vật, tất cả đều là thượng cổ để lại chân bảo. Dù cho hiểu thấu đáo trong đó một cái, thực lực đều sẽ tăng nhanh như gió. Vì lẽ đó tiên môn đại hội cũng có thể gọi là tầm bảo đại hội. Hứa Dương âm thầm ghi vào trong lòng. Bởi vì Lương Khâu Lộ đã từng nói. Tiên môn trong đại hội, khẳng định có thể nhìn thấy Thái Ly. Đột nhiên, Hứa Dương, Lệ Dương cùng với Thượng Quan Tịch Phong, Châu Hành Vân bốn người, đồng thời cảm thấy thiên nhãn phù chấn động. Bốn người dồn dập mở ra màn ánh sáng, lại nghe hình phạt Ngô trưởng lão thanh âm lạnh lùng truyền ra. Hết thảy nhận được chuyện tấn đệ tử, một nén nhang bên trong chạy tới tông chủ Sơn Phong đại điện, cho phép phi hành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.